Thần khống thiên hạ, chương 1157, phản sát cửa ải cuối cùng. 2. Góc truyện audio.com. Sau khi hắn nói xong, trăm tên luyện dược sư đều bắt đầu động. Bọn hắn đều nhao nhao lấy ra dược đỉnh của mình, các tôn dược đỉnh hình dạng khác nhau, phẩm giai khác nhau đều xuất hiện. Mau nhìn, trước người dược môn hỏa trần có phải là địa cấp vạn vật đỉnh trong truyền thuyết không? Đây chính là cao giai đỉnh xếp hạng top 10 trong tam thập lục địa cấp đỉnh AH, lúc cửa thứ 2 cũng không thấy hắn lấy ra. Tần Tư thánh nữ của Đan Tông kia cũng là địa cấp đỉnh, chẳng qua là thanh quang đỉnh xếp hạng thứ 15, cũng là đỉnh tốt hiếm thấy a, thật không hổ là dược môn và Đan Tông. Trong tay Hồi Thiên Tông cùng với Viêm tộc cũng đều là địa cấp đỉnh, nếu ta cũng có một cái thì thật tốt biết bao. Người bớt mộng tưởng hão huyền a, những dược đỉnh này đều là chấn tông chi bảo của bọn họ, đều chỉ truyền cho lịch đại đệ tử xuất sắc nhất sử dụng, muốn đạt được phải có cơ duyên cực lớn mới được. Đáng tiếc không được trông thấp thiên đỉnh trong truyền thuyết. Trên đời này thiên đình tổng cộng chỉ có 9 tôn, có 7 tôn không biết hạ lạc nơi nào, chỉ có 2 vị Kaiqiu dược môn cùng Linh Vũ Các là có được một cái, bọn hắn sao có thể tùy tiện để tiểu bối lấy ra sử dụng chứ, cả đời này chỉ sợ khó mà gặp được. Ở trên không quảng trường, từng đợt màn sáng như thiên cháo bao trùm lấy cả phiến thiên địa phòng ngừa những hạt mưa kia. Ở giữa sân, rất nhiều luyện dược sư đã bắt đầu toàn lực luyện chế cao phẩm giai đan dược sở trường nhất của mình. Bọn họ đều luyện dược sư thiên tài các nơi, bọn hắn đều muốn ở trên sân khấu này bày ra thủ đoạn luyện đan cao siêu nhất của mình. Luyện đan không chỉ cần chú ý chất lượng, cũng phải chú ý hiệu suất và xác suất thành công nữa. Mà lúc này, Lăng Tiếu cũng đang suy nghĩ hắn nên luyện chế loại thất phẩm đan dược nào đây. Trước kia, hắn ở Cốc Gia đã thử luyện chế ra vài loại đan dược không tệ, nhưng hôm nay hắn lại muốn khiêu chiến một loại đan dược hoàn toàn mới, bởi vì hắn cực kỳ có lòng tin với bản thân. Sau khi xác định, Lăng Tiếu cũng bắt đầu động thân, từng gốc linh thảo không ngừng bay ra khỏi không gian giới, chúng vừa mới xuất hiện ở trên không dược đỉnh liền lập tức bị hỏa mang đốt sạch ngưng tụ thành tinh hoa rơi vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu vẫn không dùng đến hắc diệu đỉnh của mình, mà dùng một dược đỉnh phẩm giai không tệ mượn từ Cốc Gia lúc trước. Hắc diệu đỉnh chính là thiên đỉnh, hắn cũng không muốn bạo lộ trước mắt đám người đan si này. Hắn không sợ phiền toái, nhưng chỉ sợ phiền toái nối liền không dứt. Trên quan đài, đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào trên người Lăng Tiếu. Hiển nhiên lúc ở cửa thứ hai thành tích mà Lăng Tiếu đạt được quá mức đáng sợ cho nên hắn cũng thành đối tượng được trọng điểm chú ý. Bỗng nhiên, dược môn trưởng lão ngồi ở chính giữa phát ra một tiếng kinh ngạc. Lăng Tiếu này đến cùng đang luyện đan dược phẩm giai gì, không chỉ có ngũ, lục giai linh thảo, rõ ràng còn kèm theo thất giai linh thảo. Ta cũng nhìn thấy, chỗ đó có một cây thất giai đê giai thanh mạn đằng, một cây thất giai trung giai vân linh mộc, ngoài ra linh thảo ngũ lục giai đều lấy mộc thuộc tính chiếm đa số, hắn rõ ràng có nhiều linh thảo cao giai như vậy, tiểu tử này đến cùng định làm gì đây? Trưởng lão Đan Tông ở bên bắn ra tinh quang lẩm bẩm nói. Thanh mạn đằng và vân linh mộc cũng không dễ tê. Góc truyện audio.com, tìm, những thứ này đều là linh thảo mộc thuộc tính hiếm thấy, cũng là linh thảo thiết yếu để luyện chế mộc thuộc tính huyền đế đan, chẳng lẽ hắn muốn luyện chế huyền đế đan sao, điều đó không có khả năng a. Dược môn trưởng lão lại thì thào nói, làm sao có thể, hắn chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư thôi, hắn nhất định là điên mất rồi, thật sự là lãng phí linh thảo tốt a hát. Nói không sai, chư vị đang ngồi đây cũng không nắm chắc luyện thành huyền đế đan, huống chi a tiểu tử này chứ. Chỉ bằng hai loại thất giai linh thảo này có đủ để luyện chế huyền đế đan không? Mặc kệ những bình phán kia có tin hay không, Lăng Tiếu vẫn đang cẩn thận tỉ mỉ chắt lọc lấy linh thảo tinh hoa. Cửa này khác với hai cửa trước, lúc trước hắn có thể tùy ý một ít nhưng cửa ải này mỗi một gốc linh thảo đều là do tự mình lấy ra, hắn cũng rất đau lòng, cho nên hắn tuyệt đối không thể lãng phí bất luận một gốc nào được. Còn nữa, hắn luyện chế thất giai linh thảo cũng chỉ vừa đi vào giai đoạn quen thuộc còn không nắm chắc 10 phần có thể luyện thành, hắn cũng không dám dùng đến thiên đỉnh và thiên hỏa, chỉ có thể cẩn thận tiến hành từng bước một. Tốc độ của hắn chậm hơn bình thường gấp đôi, nhưng ở trong mắt người khác thì tốc độ của hắn đã rất khủng bố rồi. Số linh thảo mà thất phẩm đan dược cần tinh luyện so với ngũ, lục phẩm đan dược nhiều hơn rất nhiều cho nên khi người khác đã bắt đầu luyện hóa thú đan thì Lăng Tiếu vẫn đang chuyên chú tinh luyện linh thảo. Trong nháy mắt hai canh giờ trôi qua, đã có người bắt đầu ngưng đan rồi. Người nhanh chóng ngưng đan như vậy đều là luyện dược sư luyện chế tứ, ngũ phẩm đan dược thời gian cần thiết cũng không nhiều. Bọn hắn mang đan dược lên để chấm điểm, hôm nay quy tắc cho điểm khác với cửa thứ hai, luyện chế thành tứ phẩm đan dược được 10 điểm, ngũ phẩm đan dược được 30 điểm, lục phẩm đan dược được 50 điểm, ngoài lục phẩm được 100 điểm.